còn làm như thế nào, anh nghĩ đến lúc đó cô Kyo sẽ biết. Nhưng mà, môi giật giật tựa như lúc này mới tìm lại được giọng nói của mình, cô Kyo lúng túng nói. Vì sao, ha ha, chẳng lẽ cô Kyo nghĩ Hinamori đã mất đi, đội trưởng Aizen, còn có thể sống được sao? Cho nên anh Gyota ép cô ấy, là giải thoát cho cô ấy. Dừng một chút, đôi mắt màu nâu từ từ truyền qua, bên trong lạnh như băng. Như vậy chuyện này giao cho cô Kyo đi. Đương nhiên, nếu không thành công cũng không sao, anh có thể tự mình động thủ. Cách chương.